Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 250, biển lửa Liệu Thiên hiện doanh khiếu. Di hoàng tộc quả nhiên là người đông thế mạnh, thực lực hùng hậu, bọn họ tại vong mệnh biển bên ngoài hải vực đều có căn cứ. Cũng chọn hòn đảo tiến hành mưu tính. Vân Tùng biết rõ điểm ấy, cho nên hắn nói cho Võ Anh Lạc đám người. Muốn đi tìm Long Cung có thể, nhưng hắn không cần người của mình. Dưới tay hắn một thuyền người nghe nói như thế ngược lại là ngượng ngùng. Phong Lý Đao ba người nửa đường nhập bọn mà lại một lòng nghĩ bảo mệnh. Cho nên bọn họ mặc dù không có ý tứ, lại không có kiên định muốn lưu lại. Toàn Sơn Giáp đám người không giống nhau, đặc biệt là Mãng Tử. Hắn không tâm nhãn, thẳng tính, lập tức ngay thẳng nói ra. Lão đại kia ngươi không đi chúng ta cũng không đi. Đúng hay không các huynh đệ? Mấy người lập tức đi theo hô. Đúng, không đi. Hồ Kim Tử vỗ tay tán thán nói. Nói rất hay. Chấm ngoặc kép, tốt cái giám. Vân Tùng nguýt hắn một cái. Ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa. Hắn lại đối với những người khác nói ra. Cái này không giống nhau. Ta lưu lại là bởi vì ta điều tra một sự kiện điều tra rất lâu. Thật vất vả đến cửa ra vào. Nếu là không vào xem, không khỏi quá đáng tiếc. Các ngươi cùng ta không giống nhau. Ta là một chuyến hành trình đến điểm cuối cùng. Ta phải đi điểm cuối cùng nhìn một chút. Các ngươi đối chuyến hành trình này không có hứng thú chút nào. Sở dĩ sẽ đi chuyến này là bồi tiếp ta. Cho nên không cần thiết đi điểm cuối cùng. Bởi vì điểm cuối cùng rất nguy hiểm. Mãng Tử chẳng hề để ý nói. Có lão đại ngươi dẫn đội, có thể có cái gì nguy hiểm a? Đúng hay không các huynh đệ? Đám người lại muốn hô. Vân Tùng khoát tay nói ra. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần cùng ta lưu tại băng hỏa đảo. Thậm chí không cần đối tại vong mệnh biển. Các ngươi đi trước trên bờ chỉnh đốn chờ ta. Ta chuyện chỗ này, tự nhiên đi tìm các ngươi. Dạng này chúng ta chẳng phải là quá không coi nghĩa khí ra gì. Toàn Sơn Giáp không vui nói ra. Lão đại ngươi đem chúng ta làm người nào? Vân Tùng kiên nhẫn nói ra. Nơi này quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, chúng ta không sợ. Toàn Sơn Giáp ngạo nghễ nói. Vân Tùng cười khổ nói. Nếu nói chuyện nói đến cái này phân thượng, vậy ta cứ việc nói thẳng a. Các ngươi không sợ ta sợ a. Đại bổn tượng giúp đỡ hắn nói ra. Đúng, các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là gặp được nguy hiểm, là lão đại bản thân thoát thân dịch dung vẫn là mang theo các ngươi cùng một chỗ thoát thân dịch. Dung, chúng ta có thể giúp. Phiên Thiên Viên nói ra. Hồ Kim Tử thăm dò mà hỏi. Có thể sao? Phiên Thiên Viên nói ra. Có thể. A, Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Các ngươi đi trên bờ chờ ta a. Ta biết mau chóng cắt đứt nơi này sự tình. Các ngươi chờ ta một chút thời gian. Có thể đợi được ta. Chúng ta cùng rời đi. Nếu như chờ không đến ta. Vậy các ngươi thì tự rời đi a. Hắn đem Toàn Sơn Giáp. Phiên Thiên Viên. Đại bổn tượng mang đi. Đem cho tới nay thu thập ngân phiếu giao cho bọn hắn. Số tiền kia cũng không ít. Lại là được bảo tiền bạc ban thưởng. Lại là hắn nhiều lần lục thi thể vơ vét. Trước trước sau sau tích lũy hơn 10 vạn đồng bạc. Đầy đủ bọn họ phân một phần làm mua bán. Võ Anh Lạc, Triệu Đạc đám người dồn dập liên hệ doanh trại chủ lực. Sau một ngày liền có hàng loạt đội thuyền đến. Bọn họ chuyến này đối Long Cung tình thế bắt buộc. Cho nên được Vân Tùng nhận lời về sau thuận dịp dốc hết tinh nhuệ. Thấy vậy một màn Vân Tùng càng là kiên định quyết tâm để cho Tản Sơn Giáp đám người rời đi. Di hoàng tộc giúp nhau tầm đó cũng là không có hảo ý. Bọn họ triệu tập đến nhân thủ nhiều như vậy. Chỉ sợ không chỉ là vì đi tìm Long Cung. Còn dính đến phát hiện Long Cung về sau một cái lợi ích phân phối. Vân Tùng rời đi đạp lãng thuyền thuận dịp để cho Phong Lý Đao khu thuyền rời đi. Đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử thấy vậy kinh hãi. Chúng ta cũng không thể đi. Chính là, bọn họ không thể đi ta có thể lý giải. Chân nhân. Ta thế nhưng là cùng ngươi từ lão trấn đi mà ra a, Vân Tùng giải thích nói. Các ngươi đều có nhiệm vụ. Đại tượng ngươi phải xem hảo A Bảo cùng lệnh hồ cha. bọn chúng không có cách nào cùng ta lặn xuống nước. Lão hổ ngươi được trên thuyền tọa trấn, đáy thuyền nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, không có một nhân vật lợi hại trấn thủ bọn chúng, sợ rằng người trên thuyền đều phải chết ở trên biển. Hồ Kim Tử cùng Đại Bổn Tượng liếc nhau, chỉ có thể thở dài. Bọn họ song phương chính đang ân cần nói chuyện với nhau. Trên biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo tranh hồng ánh sáng. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Hải dương thiêu đốt, hỏa diễm phảng phất là từ đáy biển bốc cháy lên. Đầu tiên là ánh hồng mặt biển, sau đó thế lửa dâng lên theo nước biển đốt tới mặt biển. Dạng này bọn họ lọt vào trong tầm mắt đều là hỏa hồng sắc. Mảng lớn hỏa diễm xuất hiện ở trên biển. Bọn họ có khả năng nhìn thấy nhất đại phiến hải dương toàn bốc cháy lên. Màn đêm chỗ sâu, thế lửa hung mãnh, khắp trời đầy sao ảm đạm phai mờ. Chỉ có lan tràn ra dã hỏa giờ phút này mới là hải thiên ở giữa nhân vật chính. Thiêu đốt mặt biển quá rộng lớn, lấy về phần bọn hắn trong mắt nhìn thấy đều là đỏ rực. Mặt biển là đỏ rực, dưới nước là đỏ rực, trên trời cũng là đỏ rực, biển lửa cháy thiên. Triệu Đạc, Võ Anh Lạc đám người hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy lần này tình cảnh. Bọn họ tỉnh táo nhìn vào một màn này, mặt trầm như nước, Vân Tùng đám người lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Bọn họ mặt mũi tràn đầy kính sợ, giờ khắc này lặng ngắt như tờ. Sau đó A Bảo phá vỡ yên tĩnh, nó bỗng nhiên nhảy dựng lên một đầu quấn tới bong thuyền. Một bàn tay vỗ xuống tướng giáp bản đập ầm ầm rung động. Vân Tùng quay đầu nhìn sang. A Bảo móng vuốt xuống là một cái rùa biển. Chính là đản ra đầu kia Linh Quy. Linh Quy co đầu rụt cổ. Không biết lúc nào từ trong thùng nước bò mà ra. Vân Tùng có chút giật mình. Trong vòng vài ngày cái này Linh Quy một mực yên tĩnh đối tại trong thùng nước. Trừ bỏ trước đây giúp hắn đối phó cái kia vô ảnh vô tung yêu ma thời điểm muốn chạy trốn. Lúc khác cũng rất bình tĩnh, thành thành thật thật đối tại trong thùng nước, đến mức Vân Tùng cho rằng nó không có năng lực bản thân chạy ra thùng nước. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, cái này Linh Quy không chạy ra thùng nước hiển nhiên không phải làm không được, mà là cảm thấy không cần thiết. Hỏa diễm thiêu đốt, càng ngày càng dồi dào. Vân Tùng liếc nhìn Linh Quy tìm phong lý đao muốn một đầu biển tơ nhện. Một đầu trói Linh Quy một đầu cột vào hắn trên đai lưng. Hắn khoát khoát tay để cho phong lý đao lái thuyền rời đi. Phong lý đao sớm đã muốn đi. Hắn đối băng hỏa biển kỳ cảnh không có hứng thú chút nào. Hắn chỉ đối sống khỏe mạnh có hứng thú. Vì thế hắn thậm chí đem tất cả biển tơ nhện đều cho Vân Tùng. Hắn từ trong lòng tôn kính Vân Tùng. Cho nên hy vọng Vân Tùng có thể hảo hảo sống sót. Cho Vân Tùng lao động có thể so sánh cho Lưu Thị lao động thoải mái hơn. Vân Tùng đưa tất cả mọi người rời đi. Bản thân người cô đơn lưu lại. Võ Anh Lạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nhìn về phía mặt biển. Nói ra, tự mình một người ở chỗ này. Lá gan rất lớn. Vân Tùng cười nói. Có các ngươi bảo hộ an toàn của ta. Ta lá gan coi như không lớn vậy không sợ nha. Võ Anh Lạc còn nói thêm. Đừng có đùa làm tiểu hoa chiêu. Hiện tại nàng người bên cạnh nhiều. Nữ hoàng uy phong lại giật lên đến. Chu Tiến Thành tới nói ra. Cửu thiếu gia, vì nghĩ cho an toàn của ngươi ta cũng phải khuyến cáo ngươi một câu. Đằng sau ngươi theo chúng ta gần một chút. Hiện tại Dương Thị, Lưu Thị còn có Tư Mã Thị. Mãn gia người đều đến. Hơn nữa tới không ít. Bọn họ đối với ngươi cũng là bất hữu thiện. Hận không thể đem ngươi rút gân lột ra. Vân Tùng cười tủm tỉm nói ra. Ta làm cái gì? Bọn họ đối ta như vậy căm thù. Triệu Đạc nói ra. Cửu thiếu gia ngươi nói lúc này ngươi còn giả bộ hồ đồ có ý gì? Lưu Huân, Từ Mã Dịch Đức đám người đều là ngươi giết chết. Người nhà bọn họ có thể không hận ngươi sao? Vân Tùng vấn đạo. Nhưng là bọn họ làm sao mà biết được? Triệu Đạc biểu lộ cứng đờ. Nói ra, ngươi đừng xem thường tất cả di hoàng tộc. Vân Tùng nói ra, ta đã biết, là các ngươi đem chuyện này nói cho bọn hắn. Cũng đúng, hắn lại gật gật đầu. Chỉ có để cho ta có cừu địch, dạng này các ngươi mới có thể tốt hơn khống chế ta. Triệu Đạc làm ra vẻ không vui. Nói, Cửu thiếu gia, người đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vân Tùng lười nhác cùng hắn tranh luận. Hắn cũng là quá biết rõ Di hoàng tộc vụng trộm đầu điểm này mờ ám. Nhưng mà Triệu Đạc cùng Chu Tiến Thành khuyên bảo không sai. Hắn nhất định phải cẩn thận. Hiện tại trên biển lục tục có tất cả thuyền chạy đến. Xà lan, thuyền buồm cổ, thuyền buồm, than đá cơ thuyền, thuyền gỗ, thuyền bọc sắt, thậm chí pháo hạm. Tất cả sợ là biết rõ giai đoạn quyết chiến đến. Không hẹn mà cùng triệu tập chủ lực chạy đến. Trong lúc nhất thời, trên biển cột buồm san sát, thuyền như đám mây, tăng thêm băng hỏa trong biển thế lửa hừng hực. Đại chiến không khí lập tức đi ra. Mỗi người đều là bình tức tĩnh khí, sinh lực khẩn trương, đến mức tất cả người chủ sự yêu cầu trên thuyền người cây cung tên hỏa thương cùng vũ khí tầm xa cũng thu vào, liền sợ ai đang khẩn trương phía dưới sơ ý một chút tẩu hỏa náo ra nhiễu loạn lớn. Băng hỏa biển liệu thiên đại lửa xem như đốt ra huyết chiến mùi vị. Đại hỏa liên tục đốt cháy đến rạng sáng, mây đen bao phủ, đầy sao không thấy. Dạng này lộ ra giữa thiên địa tình hình hỏa hoạn càng sâu. Hỏa sắc như huyết sắc, trên biển bọt nước cuồn cuộn, đều con thuyền đều đã thả neo hạ trại. Đột nhiên một tiếng bén nhọn mà kéo dài tiếng hót vang vang lên. Không thể nói đây là thanh âm gì. Vân Tùng chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Hắn từ trong mộng bị đánh thức, hoặc có lẽ là bị đánh thức, bị bừng tỉnh, đáy lòng của hắn một mảnh bực bội. Thực sự là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, theo lý thuyết hắn không có rời giường khí. Cũng là có lẽ là bởi vì mệt nhọc khẩn trương phía dưới ngủ được quá thơm bị bỗng nhiên đánh thức. Có lẽ là thanh âm này có gì đó quái lạ, hắn chính là rất giận, khi muốn giết người, nhưng hắn khống chế lại cơn tức giận này. Có ít người lại không khống chế được, kèm theo cỗ này bén nhọn tiếng hót vang. Có tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Lại có phanh phanh phanh chạy vang lên. Tiếp xuống thanh âm hỗn loạn. Gào thét, đập đồ, rơi xuống nước. Vân Tùng không vui muốn đẩy cửa phòng ra nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Kết quả nghe được có người giống to. Doanh Khiếu, là Doanh Khiếu. Có phức tạp tiếng bước chân từ cửa ra vào kinh qua. Sau đó hắn nghe được tiếng bước chân từ bản thân trước cửa lướt qua về sau trở nên hiếm hoi. Điều này nói rõ có người lưu lại dấu ở ngoài cửa. Vân Tùng mặc kệ, hướng về phía khẩu đánh liền một cái tam liên xạ. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hắn đá tung cửa, lại có một cây đao bổ mà ra. Vân Tùng thối lui, hai người tranh đoạt vung đao xông vào phòng. Sau đó trong bóng tối một chùm hỏa tinh chiên hiện. Súng bắn đạn ghém, hai người trực tiếp bị đánh ngã trên đất, đánh thành huyết hồ lô. Vân Tùng có chút mộng bức, này sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên thì có người muốn giết bản thân? Hắn ló đầu ra ngoài nhìn, bên ngoài loạn thất bát tao. Băng hỏa trong nước hỏa diễm thiêu đốt, băng hỏa hải ngoại hỏa diễm cũng ở đây đốt. Là có mấy chiếc trên thuyền giấy lên lửa. Tất cả người chủ sự đang liều mạng gào thét khống chế tràng diện. Không chỉ Vân Tùng ở chỗ đó, chiếc này yếu phạn chu môn thuyền đã xảy ra chuyện. Tất cả thuyền gặp chuyện không may. Hắn nhìn thấy Chu Tiến Thành hướng mà ra quát, cũng đem lỗ tai nghẹn lên. Chặn lỗ tai lại, ngăn chặn, đừng nghe đến giao ma thanh âm. Lúc này mấy con thuyền hướng bọn họ lái tới. Thấy vậy đầu thuyền có người quát, trở về. Cũng trở về, không nên tới gần chúng ta, không nên tới gần, cảnh cáo, địch tập, theo tiếng gầm gừ này, có người vội vàng hấp tấp mà khí thế hung hăng giết tới đầu thuyền bong thuyền. Bọn họ điều khiển thuyền pháo, hướng về phía tới đánh thuyền thuận dịp mở nổ. Lầu son lại có người chủ sự xuất hiện, kêu lên, ai nổ súng, một cái đại hán hô, mấy con thuyền giết tới. Bọn họ muốn vây quét chúng ta. Vượt lên trước ra tay nha. Bọn họ không nên nã pháo. Cái này tiếng pháo cùng một chỗ quả thực là mở ra Pandora hộp ma. Cái khác trên thuyền cũng có người nổ súng. Vân Tùng sau khi nghe được đạn pháo hướng bọn hắn phương hướng đập tới. Hắn một cái bước xa nhảy vào dưới nước. Vào nước về sau hắn ngóng nhìn phía trước. Chỉ thấy băng hỏa trong biển có bóng người chậm rãi chìm. Bóng người này trong tay mang theo một cái ngà voi một dạng đồ vật. Thon dài mà uốn lượn. Vân Tùng nghĩ tới trên chiến trường Kèn Sừng Châu. Lúc này băng hỏa trong biển hỏa diễm đã rất nhỏ. Dưới mặt biển chỉ có rải rác lửa trại đoàn. Nhưng mà trên mặt biển hỏa diễm còn đang thiêu đốt lấy. Trong biển xuất hiện rùa biển. Những cái này rùa biển thân ảnh rất rõ ràng. Bởi vì bọn chúng bơi về phía trong nước hỏa diễm đoàn. Tựa như nước ăn mẫu một dạng. Bọn chúng đem hỏa diễm đoàn ngập ăn hết. Thải Hòa Quy. Vân Tùng lập tức nhận ra thân phận của bọn nó. Thải Hòa Quy xuất hiện. Hắn chính đang nhìn chăm chú thải lửa sao sao sao đỉnh bỗng nhiên một tiếng nổ đùng. Là trong thuyền đạn. Bạo liệt thân thuyền tản mát trong nước. Hắn một cái chết thẳng cẳng ra ngoài hơn 10 mét. Trên biển vang lên một cái thanh âm hùng hồn. Đều ngưng tay. Dừng tay. Không cần hỗn chiến. Chúng ta là người một nhà. Chúng ta tới gần không phải công kích các ngươi. Là muốn xem xét Vân Tùng. Xem xét Vân Tùng tình huống. Cẩn thận hắn chạy mất. Phù phù phù phù thanh âm vang lên. Đây là từng đợt có người hướng trong biển nhảy. Vân Tùng buồn bực. Hắn thật đúng là nên thừa dịp cái loạn cục chạy trốn. Bất quá bây giờ lẻn vào đáy biển cũng không muộn. Hắn đang muốn lặn xuống. Lại nghĩ tới một sự kiện. Bản thân thoát khỏi Di Hoàng tộc làm gì? Vạn nhất Long Cung không để cho bản thân xuyên Việt về địa cầu thông đạo. Vậy mình chẳng phải là còn phải trở lại trên biển. Đến lúc đó không có thuyền. Không có người dẫn đường. Hắn như thế nào rời đi vong mệnh biển. Thế là cương lặn xuống hắn lại nâng lên. Quá to. Cái gì gọi là cẩn thận ta chạy. Ta cũng không phải phạm nhân. Ta vì cái gì muốn chạy. Thanh âm của hắn vang lên. Một người chỉ hướng hắn nghiêm nghị nói. Nơi đó, đầu thuyền bỗng nhiên có một chuỗi ánh lửa xuất hiện. Là súng máy. Vân Tùng còn đeo ống tròn súng máy đâu. Đối vũ khí này hết sức quen thuộc. Hắn biết rõ đây là có người đang dùng súng máy liếc hắn. Ý thức được điểm ấy hắn lập tức biến thành du thi. Viên đạn ở bên cạnh hắn quét qua. Đem nước biển quét lên lão cao. Hắn vội vàng lặn xuống nước. Lúc này xạ thủ đã sửa đường đạn. Có viên đạn quét trên người hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn phát lạnh. Còn tốt bản thân có thể biến thành quỷ thân. Nếu không đêm nay muốn sập tiệm. Dựa vào đạn lực trùng kích hắn hướng dưới nước kín đáo đi tới. Đỉnh đầu nước biển bên trong không ngừng có viên đạn rơi xuống. Liếc hắn người cũng không ít. Hắn thầm mắng một tiếng hướng về phía trước thuyền bơi đi. Lúc này trong nước xuất hiện mấy điểm ánh sáng. Ánh sáng cấp tốc kéo dài đồng thời vặn vẹo. Giống như là từng đầu điện xà. Điện xà vào nước. Tiếp theo hướng hắn phương hướng đánh tới. Đây là có người hạ thủ đòi mạng hắn. Là Lưu Thị. Từ Mã Thị cả đám liên thủ tới tìm hắn báo thù. Hắn phòng bị tới đánh điện xà. Kết quả điện xà cũng không phải là muốn tới công kích hắn. Mà là nhanh chóng tại dưới nước du động mang theo hào quang nhỏ yếu. Bọn chúng một đường du đãng một đường sáng sủa. Cuối cùng quang mang chiếu sáng Vân Tùng thân ảnh. Vào nước mấy người lập tức phát ra tín hiệu. Bọn họ từ bốn phía đánh tới. Đồng thời có đội thuyền hòa tốc lái tới. Càng nhiều người bắt đầu tiến hành vào nước. Nhằm vào hắn rảo sát. Chính thức bắt đầu tiến hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.